Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, hắn muốn cái này làm cái gì? Mây Chi Nguyên, là sáng tạo ra Bạch Vân Pháp Bảo. Bạch Vân công tử kỳ thật cũng không là một đóa tự nhiên sinh thành đám mây. Bởi vì ngươi biết, trên địa cầu hơi nước tốc độ tuần hoàn thật nhanh. Thông thường tầng mây căn bản là không có cách duy trì thời gian quá dài. Càng không có cơ hội biến thành yêu tộc. Bạch Vân là một đoàn pháp thuật tạo ra đám mây. Tụ mà không tiêu tan. Cho nên mới có cơ hội thành yêu. Sáng tạo ra hắn đồ vật liền là một kiện pháp khí. Tên là Mây Chi Nguyên. Bất quá này Mây Chi Nguyên đến tột cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Bởi vì liền chính hắn cũng không biết. Miêu Tiểu Lệ nói. Đợi chút nữa, náo loạn nửa ngày nguyên lai ngươi không biết à, ta không biết ở đâu, bất quá ta biết là cái gì, Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi nói Mây Chi Nguyên, là dùng tới chế tạo tầng mây pháp khí, Phi Phi đột nhiên nói, đúng vậy, Bạch Vân liền là như thế nói cho ta biết, Miêu Tiểu Lệ nói, như vậy ta ước chừng biết đó là cái gì, Phi Phi nói, là cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Phi Phi. Năm đó, vì gia tốc cải tạo viên tinh cầu này, chúng ta từng an bài một chút khí tượng cải tạo thiết bị. Nếu như ta đoán không lầm, hắn nói Mây Chi Nguyên, hẳn là một cái khí tượng cải tạo vệ tinh. Phi Phi nói, linh tộc khoa học kỹ thuật hết sức phát triển. Mặc dù sau đó tới linh tộc tập thể hướng phía linh khí phương hướng phát triển, khoa học kỹ thuật lâm vào đình trệ. Nhưng ở trước đó, bọn hắn có khả năng đạt tới trình độ khoa học kỹ thuật cũng đã rất cao. Khí tượng khống chế đối bọn hắn tới nói cũng không khó. Phi Phi cho Lâm Phi Phàm biểu hiện ra một cái khí tượng cải tạo vệ tinh bản thiết kế. Thứ này là khoa học kỹ thuật cùng linh khí kết hợp sản phẩm. Nó chế tạo tầng mây có khả năng tại số tháng ngưng tụ không tiêu tan. Còn có thể tự động hấp thu hơi nước bổ sung tự thân. Thích hợp nhất đối cục bộ địa khu tiến hành khí hậu khống chế. Bất quá loại kỹ thuật này trình độ so với cổ thánh tộc thực tinh kém xa. Thi đấu thụy đặc biệt tinh cầu thế nhưng là tại Lâm Phi Phàm trước mắt trong nháy mắt liền xây lại. Sinh thái hoàn cảnh, thế nhưng có một vấn đề. Thứ này nếu như chỉ là sáng tạo ra Bạch Vân máy móc mà thôi. Với hắn mà nói có gì hữu dụng đâu. Thôn Thiên đưa ra nghi hoặc. Các ngươi nghe nói qua thủy tinh sao? Không phải thủy yêu, mà là thủy tinh, một loại rất đặc biệt nước, dường như thành yêu, lại cũng không phải, Lâm Phi Phàm nói, không có, đám người lắc đầu, tại ngoại hải, có một cái linh trì, ngâm trong đó có khả năng tăng cao tu vi, linh khí bên trong nghỉ lại lấy thủy tinh, cùng nói bọn hắn là một loại nào đó tinh quái. Chẳng thà nói bọn hắn là một ít đặc biệt nước. Ta nhắc lên thủy tinh có ý tứ là. Có thể hay không cái kia Bạch Vân tu vi kỳ thật cùng hắn nguyên hình đám mây có quan hệ. Nếu như hắn có thể tìm tới hắn cái gọi là Mây Chi Nguyên. Cũng liền là của ngươi khí tượng cải tạo vệ tinh. Hắn có thể bổ sung xa xa không ngừng đám mây. Hắn có lẽ sẽ trở nên càng mạnh. Đây là Lâm Phi Phàm một cái mới suy đoán. Vậy mà lúc này xem sắc mặt của mọi người, điều này hiển nhiên là một cái vô cùng đáng tin cậy suy đoán. Nếu như là đồ đạc của các ngươi, chúng ta có thể tìm tới sao? Lâm Phi Phàm đối Phi Phi hỏi, ta cho là chúng ta hiện tại lập tức tạo một cái có thể sẽ đơn giản hơn một chút. Phi Phi nói, khó tìm sao? Lâm Phi Phàm hỏi, dù sao thời đại đã hết sức xa xưa. Những cái kia vệ tinh phải chăng còn đang vận hành vẫn là một vấn đề. Mà lại ở địa cầu đường dây tìm tới như thế một vật. Thật sự là có chút khó khăn. Phi Phi nói. Như vậy, chế tạo vật này rất khó sao? Lâm Linh Lung hỏi Phi Phi. Hoàn toàn không khó. Nhưng dù sao chúng ta lại không thể đi giúp hắn làm vật này. Phi Phi nói. Cái kia, có thể không có thể giúp chúng ta tìm tới nó đâu. Van xin ngài, Phi Phi A-di, Lâm Linh Lung một mặt thỉnh cầu dáng vẻ, ta cái này đi làm. Nói xong, Phi Phi vậy mà trực tiếp quay trở về phàm giới. Nơi này trong mọi người, chẳng lẽ chỉ có ta mới làm không được trực tiếp trở về phàm giới sao? Lâm Phi Phàm nói, ngươi nhất định có thể làm đến, dù sao tu vi của ngươi đã đủ rồi, mà lại ngươi đều đã có khả năng tiến vào phàm giới cùng huyền giới trong khe hở. Cái này rất giống hai tầng giấy một dạng, ngươi có thể phá vỡ một tầng, liền có thể phá vỡ tầng thứ hai. Miêu Tiểu Lệ nói, được a, ta đổi đề tài, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này tựa hồ biến khó chịu. Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên cảm thấy, bởi vì nào đó tên hỗn đản muốn sống lại. Miêu Tiểu Lệ nhìn một chút chung quanh, sau đó chỉ một nơi nào đó. Quả nhiên hơi nước bắt đầu hướng về một nơi nào đó tụ tập, hình thành một đoàn sương mù mông lung hình người. Cái kia hình người hấp dẫn càng nhiều hơi nước, dần dần thành hình. Sau đó, Bạch Vân phục sinh, Miêu Tiểu Lệ, người rốt cục xuất hiện. Xin cho giúp ngươi theo cái này hỗn đản trong tay cứu thoát ra đi. Bạch Vân nói xong, thẳng đến Lâm Phi Phàm lao đến. Uy, tiểu lão đệ, ngươi có phải hay không sai lầm sự tình gì? Ta sớm nói qua cho ngươi, gọi ngươi thằng ngu này không cần tự mình đa tình. Chúng ta là không thể nào. Ngươi xem một chút ngươi liền nửa điểm nam tử hán khí khái đều không có. Trạng thái tinh thần lại bất chính. Thường nếu có người sẽ thích ngươi đó mới là sẽ có quỷ. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhưng khi ban đầu ngươi nói với ta cái kia lời nói. Bạch Vân rốt cục có một cái bình thường đáp lại. Cái kia lời nói. Ta nói lời gì? Miêu Tiểu Lệ hết sức mờ mịt. Ngươi nói. Ngươi thích ta. Bạch Vân nói. Đó căn bản không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ lập tức phủ nhận. Ngươi thật nói qua. Bạch Vân nói. Ta thích ngươi cái gì? Miêu Tiểu Lệ rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nói ta ngươi thích ta có thể cho cây nông nghiệp mưa dáng vẻ. Lâm Phi Phàm nhịn không được. Cười lên. Nguyên lai còn có này loại xáo lộ. Đây cũng là ưa thích. Đương nhiên. Nếu như nói cứng. Này đương nhiên cũng coi là ưa thích. Có thể này trên cơ bản liền xem như xuyên tạc hàm nghĩa đi. Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi. Nói. Ta không thích ngươi, ngươi lý giải sai. Bạch Vân gật gật đầu. Ta biết rồi, ngươi biết. Miêu Tiểu Lệ mừng rỡ. Cái này hỗn đản trên cơ bản liền ở vào không cách nào câu thông trạng thái. Nếu như lần này hắn có thể biết nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Đúng vậy, ta biết rồi. Bạch Vân nói, nhất định là Lâm Phi Phàm uy hiếp nói như ngươi vậy. Ta có thể theo trong ánh mắt của ngươi nhìn ra ngươi còn là ưa thích ta. Chấm ngoặc kép, oanh, Bạch Vân bị Miêu Tiểu Lệ bóp thành một đoàn. Không thấy tung tích, xem hiểu đi, thấy được chưa? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chỉ là một cái an tĩnh tiểu thanh niên mà thôi. Ai có thể nghĩ tới hỗn đản này đã vậy còn quá khó chơi. Đánh lại đánh không chết, đánh chết sẽ còn xuất hiện. Ai kêu còn là số âm. Làm sao trao đổi, làm sao bây giờ, cho nên gà mờ, ta thân yêu gà mờ, chuyện này ta liền giao cho ngươi, xin ngươi nhất định phải giải quyết tốt. Miêu Tiểu Lệ trên mặt biểu lộ đã khó chịu tới cực điểm. Lốp bốp nói xong một đống, lập tức đi, Miêu Tiểu Lệ rõ ràng là dự định vung tay mặc kệ. Thế nhưng giao cho Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào, bất quá. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lâm Phi Phàm cũng là tìm tới một cái mới hưu nhàn phương thức. Giết người, Lâm Phi Phàm cũng không tính là người mới. Thế nhưng giết người như thế không có gánh nặng trong lòng tình huống. Này còn là lần đầu tiên, Bạch Vân xuất hiện, hò hét một tiếng. Lâm Phi Phàm đưa tay đem Bạch Vân đánh nổ. Không lâu sau đó, Bạch Vân lần nữa phục sinh. Lâm Phi Phàm lần nữa đem hắn đánh nổ. Lâm Phi Phàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Ta đây là đang cày quái làm nhiệm vụ sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.